Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3844, Trao Đổi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kỳ thật thần thụ lão đầu đã nói đến phi thường rõ ràng. Chính là ngươi muốn, cảm ngộ thần văn. Có thể, bất quá điều kiện chính là chiếu cố những này con. Non, ăn uống ngủ nghỉ đều phải chiếu cố tốt. Tiếp nhận liền lưu lại, không chấp nhận liền lan. Ninh Thư tại vắng vẻ phòng trong tản bộ hai vòng, vẫn là quyết định đồng ý. Dù sao đây là một cái cơ hội. Ấn lý thuyết, thần thụ lão đầu hoàn toàn có thể không để ý chính mình. Cho như vậy một cái điều kiện trao đổi, coi như cũng không có cái gì ăn thiệt thòi địa phương. Bưng xem chính mình cảm, thấy có đáng giá hay không? Ninh Thư gật đầu nói. Ta nguyện ý chiếu cố những này con non. Thần thụ lão đầu lộ ra tươi cười. Mặt mũi tràn đầy nếp may. Ta liền biết, ngươi là ưa thích con non người. Ninh Thư nội tâm phủ nhận. Ta không phải, ta không có, ta không thích con non. Nếu như có thể, Ninh Thư cũng muốn nói. Tiền bối, ta kỳ thật thích ngươi. Ninh Thư nói, như vậy tiền bối, chúng ta bây giờ cũng coi là người mình đi. Có câu nói ta muốn hỏi, thần thụ lão đầu bình chân như vậy sờ chính mình dâu. Người trẻ tuổi, làm, người làm việc sảng khoái một chút, có cái gì liền hỏi. Ninh Thư suy nghĩ một chút, vấn đề này đối với vừa gặp mặt đồng sự không thích. Hợp hỏi, chính là nói, ta đột nhiên quên ta muốn nói gì. Nàng muốn hỏi, tiền bối, người liền không nghĩ tới rời đi thánh địa sao? Hiển nhiên không quá thích hợp, không hỏi, tuổi không lớn lắm, chỉ nhớ kém như vậy, còn lo lắng cái gì, đi chuẩn bị ăn, nha, thần thụ lão đầu một sử gậy nói, Ninh Thư, ta một người chuẩn bị sao? Ninh Thư hỏi, không thì đâu, chúng ta nơi này lão lão, tiểu tiểu, chẳng lẽ còn muốn những, này con non ra ngoài chuẩn bị cho ngươi sao? Đi ra ngoài, hư không lớn như. Vậy, ngươi tìm được sao? Ta tuổi tác như vậy lớn. Ngươi thế mà muốn đi chuẩn bị sao? Ngươi một cái, thanh niên ngay tại bên cạnh nhìn. A, lão đầu liên tục sử gậy. Bộ dáng kia, liền kém đem gậy trực tiếp tạp Ninh Thư trên người. Ninh Thư chạy trối chết. Chạy ra thánh địa, tiếp theo chính là đi tìm chim. Một cái con non một con chim. Ninh Thư cũng không tính làm nhiều như vậy. Một lần làm được nhiều lắm, cho, quá nhiều, khẩu vị càng lúc càng lớn liền không thỏa mãn được, từ từ sẽ đến, Ninh Thư mò tới cái loại này chim khổng lồ sao huyệt. Nhìn đỉnh đầu bay tới, bay lui chim, liền cùng máy bay trên đầu bay đồng dạng, phát ra rát nha rát, nha giống quạ đen tiếng kêu. Ninh Thư ngậm miệng, chính mình đối phó những này chim sao? Trước kia chỉ ít có Phạt Thiên cùng con chuột con. Hiện tại liền tự mình một người, Ninh Thư trong lòng thật là có điểm hư đâu. Vì không kinh động những này chim, Ninh Thư lén lút, không có phát ra một chút tiếng vang lên, thậm chí dùng thủy pháp tắc đem chính mình cho ẩn thân. Che, giấu chính mình trên người khí tức, miễn cho chim chóc ngửi thấy lạ lẫm khí tức trực tiếp chạy chậm rãi theo trên tay dọc theo đi rất nhiều dây leo, lặng lẽ, có điểm chim chóc cảnh giác. Ánh mắt nhìn chằm chằm phát ra tiếng vang dây. Leo, dây leo lập tức dừng lại leo núi. Đợi đến chim chóc không có chú ý thời. Điểm, dây leo tiếp tục lan tràn. Hướng trên cây chim chóc với tới. Những này dây leo tương đối có lừa gạt tính. Dù là có chim chóc chú ý. Trong, lòng đều chỉ sẽ nghi hoặc. Dù sao quấn quanh ở trên cây dây leo. Cũng không, có chú ý bình thường có hay không. Dây leo tiếp tục lan tràn. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí. Nín thở. Một cái. Dây leo nhanh chóng quấn quanh đến một cái chim khổng lồ trên người. Một chút làm chim khổng lồ bị sợ hãi. Dương cánh. Trực tiếp tránh ra dây leo. Trói buộc. Cảm giác dây leo trói buộc là một chút lực lượng đều không có. Phảng phất. Chính là tơ nhện quấn quanh ở chim khổng lồ trên người. Chim khổng lồ nhẹ. Nhàng nhất làm, thậm chí đều không cần phí khí lực gì. mở ra cánh liền đem dây leo cho tránh ra. Chim khổng lồ đột nhiên cử động trực tiếp kinh ngạc cái khác chim. Đều bay, nhảy cánh bay lên, không quan tâm mà bay lên, kêu to lên, từng cái bay nhảy, dẫn lên tiếng cao giọng thét lên. Toàn bộ bầy chim đều náo nhiệt, cái khác dây leo lập tức bất động, quấn quanh ở trên cây liền cùng phổ phổ, thông thông dây leo đồng dạng, chờ đợi chuyện gì cơ hội. Hiển nhiên những này dây leo đối với hư không sinh linh tới nói, căn bản không tính là lực lượng, dây leo khả năng không quá đi. Trước kia phạt thiên tại, trực tiếp dùng phạt, thiên liền có thể vững vàng đem chim cho quấn chặt lấy. Không phải ngang nhau giai cấp lực lượng. Ninh Thư đem dây leo từng cỗ quấn quanh. Mặc dù một cái dây leo lực lượng yếu nhược, nhưng là quấn quanh ở cùng nhau. Vậy thì không phải là tùy tiện có thể tránh ra khỏi. Có điểm thổn thức, nàng liền trong hư không chuỗi thức ăn cấp thấp tồn tại đều đánh không lại, liền gà đều sờ không tới. Phổ thông chim chỗ nào cần phải phiền toái như vậy đâu. Dần dần, những này chim cũng liền buông lỏng cảnh giác. Một lần nữa về tới to lớn trên cây, chỉ có trước đó con kia bị bắt chim vẫn là càng không ngừng nhìn quanh. Nhìn, thấy quấn quanh ở trên cây dây leo, còn dùng miệng chim mổ dây leo. Dây leo vẫn như cũ không nhúc nhích, mặc cho chim mổ, chim khổng lồ mổ một hồi. Xem dây leo tựa hồ thật không có gì công kích, nhưng là trước đó tình huống gặp gỡ lại để cho chim khổng lồ có chút mờ mịt. Hiển nhiên lấy chim khổng lồ trí tuệ, không đủ để suy nghĩ biến cố như vậy. Hơn nữa đồng bạn cũng đều ở bên người, rất có an toàn cảm giác. Thế là chim khổng lồ cũng liền triệt để yên tâm. Ninh Thư ám chọc chọc đem dây leo quấn quanh hình thành càng lớn dây leo. Chờ, đợi thời cơ, Ninh Thư không ngừng làm bao nhiêu. Có thể có 10 đầu liền không ít, 10 đầu cũng không ít, mỗi lần cho Phạt Thiên làm 1-2 đầu, vẫn là có nhiều như vậy thịt. Trong nháy mắt, hết thảy dây leo phát động công kích, tráng kiện dây leo trong nháy mắt quấn chặt lấy chim khổng lồ, bốn phương tám hướng như xiềng xích, hết thảy chim đều kinh ngạc, một ít không có bị khống chế, bay nhảy cánh bay, mất. Bị dây leo quấn chặt lấy chim khổng lồ liều mạng giãy giụa. Nên xử lý như thế nào những này chim khổng lồ? Cũng không thể vẫn luôn để bọn chúng như vậy bay nhảy, khí lực như vậy lớn. Ninh Thư cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể thời gian dài khống chế những này chim. Liều mạng giãy giụa chính mình túm không được. Mặc kệ là sinh vật gì, đầu đều là một cái vô cùng trọng yếu bộ kiện. Ngọc Thạch Ninh Thư lấy ra vũ khí, trực tiếp đem chim khổng lồ cho chém, phun tung tóe ra đại lượng huyết dịch. Không có đầu chim khổng lồ thân thể co quắp một hồi liền không có động tĩnh. Ninh Thư đem những này chim khổng lồ mau cho rút, nội tạng tất cả đều xử lý, tất cả đều thu nhập trong nhẫn không gian. Trừ cái đó ra, Ninh Thư lại đến Thủy Chi Thành Tửu Lâu, đi lấy chút dầu muối, hương liệu loại hình gia vị đồ vật. Kỳ thật loại này chim thịt có điểm mùi tanh, nếu như bạch nước nấu, tuyệt đối không thể ăn, sẽ chỉ làm điểm thịt khô, vậy làm hơi cay thịt khô. Ninh Thư đem bao lớn gia vị kéo đi, sau đó phải đi hái quả, có bữa ăn, sau hoa quả đâu, chính mình thật là cái trường học nhà ăn bác gái, tìm cái gì quả đâu. Ninh Thư cảm thấy tìm quả cũng là một cái phi thường khó khăn sự tình. Có chút, chủng tộc thích ăn một loại quả, liền sẽ thời gian dài trú đóng ở quả bên cây, bên cạnh, chính mình đi hái quả, không khác là đoạt thức ăn trước miệng cọp, ăn ngon quả thích người liền nhiều. Ninh Thư tự nhiên là sẽ không đi đơn đấu hư không chủng tộc. Tìm hoa quả đều, là tương đối phổ biến, không có sinh linh chờ đợi quả. Hết chương.